Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, Phương Quý. Bán hạ, đại sự, việc lớn không tốt. Nghe được Đông Vũ trong sân gọi, Bán Hạ có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là thế nào? Nàng cầu cầu bị khác, cầu cầu cắn. Nhưng là để Bán Hạ ngoài ý muốn chính là, Đông Vũ lại là mình chạy về tới, mà lại một mặt luống cuống. Bán Hạ nhíu mày, lập tức xuất hiện trong sân, nói, thế nào, chó của ngươi chó đâu? Đông Vũ không có để ý cầu cầu, mà là đem hành lộ ký cho Bán Hạ nhìn. Cái này, Bán Hạ không hiểu, nhưng là Đông Vũ dạng này, rất ít gặp. Lần trước dạng này là sư huynh của nàng lúc sắp đi. Không chần chờ chút nào, Bán Hạ tiếp nhận quyển sách kia. Nàng nhìn thoáng qua, gọi là hành lộ ký sách. Nàng lật ra nhìn xuống, ngay từ đầu ngược lại là không có để ý. Nhưng là càng xem càng giật mình, càng xem càng rung động. Cái này, trong lúc này cho nếu là thật, như vậy là không phải trực tiếp liền ghi chép Long Uyên cùng Bỉ Ngạn lai lịch. Nguyên lai Bỉ Ngạn cùng Long Uyên đều là thế giới người, mà lại bọn hắn đều phản bội thế giới. Cái này, thật siêu việt nàng tưởng tượng, nàng chưa hề nghĩ tới sẽ là dạng này. Nàng nhìn xem Đông Vũ, nói, ngươi đây là ở đâu ra sách? Nội dung thật hay giả? Không phải, Đông Vũ sốt ruột nói, không phải cái gì? Bán Hạ không hiểu, nàng có thể cảm giác đạo Đông Vũ rất gấp, là cái kia thời gian chi đạo người. Đông Vũ nói, cái này thời gian chi đạo người, thế nào? Bán Hạ hỏi, Đông Vũ gấp muốn nhảy dựng lên. Hắn gọi Phương Quý, Phương Quý. Nghe được câu này, Bán Hạ cả người ngây ngẩn cả người. Sẽ thời gian chi đạo người, gọi Phương Quý. Sau đó nàng trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều. Tỷ như sư huynh của nàng xuất hiện thời điểm, U Minh nam nữ đối hắn sư huynh nói câu, là ngươi, về sau còn nói không phải. Sau đó đương sư huynh của nàng thể hiện ra thực lực về sau, còn nói rõ ràng có mộ thiên huyết mạch cùng thời gian chi đạo. Vì cái gì không có bị thời gian linh thú thôn phệ? Thời gian linh thú, Bán Hạ trực tiếp liền nghĩ đến lúc trước để Đông Vũ cửa nát nhà tan linh thú. Nói cách khác, mộ thiên nhất tộc là sẽ tao ngộ thời gian linh thú. Thời gian chi đạo khả năng cũng sẽ tao ngộ thời gian linh thú. Mà hai cái này đồng thời xuất hiện tại trên người một người, giống như là khẳng định sẽ tao ngộ thời gian linh thú. Cho nên, lúc trước cái kia linh thú, nhưng thật ra là đến thôn phệ sư huynh của nàng. Nếu như cái này thiết lập thành lập, như vậy sư huynh của nàng phụ thân khả năng chính là có được thời gian chi đạo người. Trưởng khống thời gian chi đạo hắn, có phải hay không còn có thể còn sống? Đây mới là Đông Vũ để ý, đây mới là để nàng luống cuống căn nguyên. Nhưng là rất nhanh Bán Hạ liền phát hiện vấn đề. Ngươi làm sao xác định người này gọi Phương Quý? Một cái tiểu nữ hài nói cho ta biết. Đông Vũ lập tức nói. Bán Hạ nhíu mày, nàng không tiếp tục hỏi, nói thẳng, dẫn ta đi gặp nàng. Nàng muốn trực tiếp đi hỏi một chút người kia, có lẽ có thể xác định đối phương đến cùng phải hay không đang nói hoảng. Phải biết thời đại kia khoảng cách hiện tại tuyệt đối có vô tận tuế nguyệt. Phổ thông tiểu nữ hài làm sao có thể sống đến bây giờ? Rất nhanh Bán Hạ đi tới Trình Vũ trứng cơm chiên quầy hàng. Bán Hạ không có trước tiên quấy rầy bọn hắn, mà là tại bọn hắn nhàn rỗi thời điểm quá khứ. Nàng là đến hỏi thăm vấn đề trọng yếu. Quan sát là nhất định, đương nhiên cơ bản lễ phép cũng là muốn giảng. Về sau Bán Hạ đi tới Hắc Ám thiếu nữ trước mặt, Trình Vũ cũng tại. Trình Vũ không thể nào hiểu được Bán Hạ tiền bối vì cái gì cũng tới, chẳng lẽ lại là bởi vì Đông Vũ tiên tử? hắn là nhận biết Bán Hạ tiền bối. Dù sao Đông Vũ tiên tử tới đây thế chân nhiều lần linh thú tuyết lang, hắn rất bất đắc dĩ. Bán Hạ không có vòng vo, nàng trực tiếp hỏi Hắc Ám thiếu nữ, tại thời đại của ngươi bên trong có mấy cái chí cao? Nếu như đối phương ngay cả chí cao cũng không biết, vậy liền không có gì đáng nói. Hắc Ám thiếu nữ tự nhiên là mở miệng trả lời, nàng cảm giác người này không có ác ý. Hai cái, một cái là nhân loại, một cái là Thánh Long nhất tộc thủy tổ. Vậy ngươi tại các ngươi thời đại là thân phận gì? Bán Hạ ngừng tạm, nói bổ sung, ta không có ác ý, nếu như không tiện cũng có thể không nói. Hắc Ám thiếu nữ đè ép ép mũ, nói, đại ca nói cái này loại vấn đề này, chính là địch nhân cũng có thể trả lời. Chúng ta là Nguyên Tố Thất Vương. Nguyên Tố Thất Vương, Bán Hạ chấn kinh, nàng tự nhiên nhớ kỹ hành lộ ký phía trên Nguyên Tố Thất Vương. Kia là 7 cái đều có thể trở thành chí cao tồn tại. Cho nên, trước mắt người này chính là Nguyên Tố Thất Vương. Cái này sao có thể? Nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, tiểu nữ hài này lực lượng thật rất đặc thù. Thật sự có thể là thuộc về nguyên tố loại lực lượng. Đúng a, Ám tiên tử đúng là Nguyên Tố Chi Vương. Nàng là Ám Nguyên Tố Chi Vương. Trình Vũ ở một bên nói, hắn đều hỏi rõ ràng. Bán Hạ rất giật mình. Nếu như đối phương thật là Nguyên Tố Chi Vương, như vậy lời nàng nói có thể là thật. Bán Hạ ngừng tạm, nói, các ngươi thời đại kia bầu trời có phải hay không đã nứt ra? Các ngươi làm cái gì? Hắc Ám thiếu nữ nói, chúng ta tại đại ca dẫn đầu đi xuống khe hở. Bất quá, vừa mới đến, còn không có nhìn thấy địch nhân, liền bị đánh lén, một mực bị giam giữ đến bây giờ, gần nhất mới thoát ra Long Uyên. Bán Hạ đã tin, nàng cảm thấy sách nội dung chân thực khả năng rất cao. Cái này Nguyên Tố Chi Vương khả năng cũng là thật, trừ phi bản này hành lộ ký chính là nàng viết. Ngừng tạm, Bán Hạ hỏi, các ngươi biết Phương Quý dáng dấp ra sao sao? Nghe được vấn đề này, Đông Vũ liền rất khẩn trương, đặc biệt khẩn trương. Hắc Ám thiếu nữ lắc lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là đại ca biết, ta có thể gọi đại ca tới. Nói Hắc Ám thiếu nữ liền trực tiếp tiến vào cổng không gian. Thanh này Bán Hạ nhìn ngây ngẩn cả người, nhìn yếu như vậy tiểu nữ hài tùy tiện liền có thể mở ra cổng không gian. Trình Vũ lập tức giải thích nói, Ám tiên tử có bộ dáng như vậy, nàng giống như không hiểu nhân loại bình thường sinh hoạt, quen thuộc liền tốt. Bán Hạ có chút hiếu kỳ, nàng một cái Nguyên Tố Chi Vương làm sao trở về cho ngươi rửa chén đĩa? Ta một cái luyện đan sư đều tại cơm chiên đâu. Bất quá cho Trình Vũ 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nói như vậy, chỉ có thể đem tình huống trước nói một lần. Nghe Trình Vũ giải thích, Bán Hạ có chừng điểm lý giải hành lộ ký chủ nhân ý tứ. Bọn hắn xác thực rất hòa thuận dáng vẻ. Rất nhanh từ trong cánh cửa không gian xuất hiện 7 cái tiểu hài. Vừa ra tới hỏa diễm thiếu niên lên đường, cái nào nhân loại dị đoan muốn tìm chúng ta phiền phức? Bán Hạ, nàng có chút bất đắc dĩ, bất quá cái này 7 cái tiểu hài thật không có chút nào đơn giản. Bọn hắn lực lượng đều rất đặc thù, mỗi người trên người lực lượng khí tức cũng đều không giống. Cụ hiện lực lượng kiểu dáng cũng khác biệt, bọn hắn 89 phần 10 thật là Nguyên Tố Thất Vương. Chúng ta không có địch ý, chỉ là còn không có đợi Bán Hạ nói xong, Nguyên Tố Thất Vương ngoại trừ Hắc Ám thiếu nữ cùng nhau nhìn về phía đến cơm chiên. Cuối cùng Bán Hạ nói, ta mời các ngươi ăn trứng cơm chiên. Hỏa diễm thiếu niên sững sờ, bất quá vẫn là nói, chúng ta không ăn đồ bố thí, là muốn thỉnh giáo mấy người các ngươi vấn đề, xin các ngươi ăn cơm là hẳn là. Bán Hạ một chút liền nhìn ra chỉ cần cho một lý do liền tốt. Quả nhiên, Hỏa Diễm thiếu niên trực tiếp ngồi tại chỗ, nói, vậy ngươi hỏi đi, chúng ta khẳng định sẽ trả lời. Chúng nguyên tố chi vương, đại ca anh minh, đại ca anh minh. Hắc ám thiếu nữ lại chậm một bước, bất quá nàng đang xoắn suýt mình là ăn hay là không ăn. Ăn có phải hay không có lỗi với lão bản? Dù sao nàng khi làm việc không ăn, đại ca bọn hắn có thể hay không nói nàng? Quang Minh thiếu niên cảm thấy kiếm lời. Hôm nay vừa vặn là hắn nghỉ ngơi thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể ăn vào trứng cơm chiên. Trình Vũ, hắn hiện tại có phải hay không hẳn là đi cơm chiên rồi? Tốt, a, hắn xác thực cần phải đi cơm chiên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.